Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu Thừa Vũ thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Sự tình này làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn không đồng ý hôn nhân thương nghiệp, hắn không đồng ý. Cha mẹ anh cũng đồng ý anh làm vậy? Nàng cứng ngắc hỏi. Hành Tử Nguyên lắc đầu, ngưng trọng nói: Không dối gạt em, tình trạng sức khỏe của mẹ anh trước mắt thật không tốt. Bà hy vọng anh có thể nghe theo sắp xếp của bà. Nhưng là trừ em ra, anh không có khả năng tìm hiểu phụ nữ khác. Anh tin tưởng trên thế giới này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền tài vật chất. Anh không có biện pháp cùng một người phụ nữ chung giường chung gối bởi vì hiệp ước. Anh sẽ cảm thấy thật có lỗi với em. Trời ạ, nước mắt thoáng cái tràn khỏi hốc mắt nàng, kích động hướng hắn khẽ hô. Nhưng em giờ đã ở bên cạnh Triển Thác rồi, anh thật sự không cần băn khoăn đến tâm tình của em. Em có cái gì đâu, em chỉ là một người chần chừ, không kiên định trong tình yêu mà thôi. Anh cứ việc đi tìm hạnh phúc của mình, tại sao lại phải đem em để ở trong lòng, vì cái gì chứ? Hắn cười nhạt một tiếng. Có lẽ em cho rằng như vậy rất ngu ngốc, cũng có lẽ em cho rằng chuyện này là một loại áp lực đối với em. Nhưng ý nghĩ của anh rất trực tiếp, thì người em yêu là Triển Thác, nhưng người anh yêu vẫn là em. Chuyện ấy sẽ không vì em yêu ai mà thay đổi. Cho dù em cả đời chưa từng quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, trong lòng không có anh thì người anh yêu vẫn là em. Chứ đừng nói đến em đã từng nhìn thấy anh. Hạnh phúc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là thứ trong lòng anh lưu luyến nhất. Nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Đứa ngốc, nàng tạo ra một màn đã lựa chọn người khác, hắn còn đối với nàng chấp nhận, chấp nhất như vậy làm cái gì? Hắn không biết thâm tình không hối hận ở trong xã hội vì lợi ích này là không đáng giá sao? Hắn chỉ cần đồng ý sự an bài của mẹ hắn là tập đoàn Ca Dương có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hắn cũng có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng của hắn. Hắn vì cái gì mà không cần? Đừng khóc. Hình Tử Nguyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ôm nhu nói: Kỳ thật anh tới là muốn tạm biệt em. Anh ngày mai sẽ phải đi, từ đây về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Anh so với bất kỳ người nào để hy vọng em hạnh phúc. Không cần. Nàng nước mắt đầy mặt lắc đầu. Vừa nghĩ tới hắn ngày mai sẽ bay khỏi Đài Loan rồi, lòng của nàng đau đớn như bị dao cắt. Tử Nguyên, anh đừng đi, anh không có lý do gì để ở lại. Hắn ôm nhu, lặng lẽ đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng. Thân thể cao lớn nhốt chặt cả người nàng, nơi nào đó trong ngực cho cảm thấy chấn động kỳ lạ. Trời ạ, xa cách 15 ngày, hắn rốt cuộc cũng được ôm nàng. Nàng không biết, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn ôm nàng thật chặt như vậy. Thật chặt như vậy, mỗi đêm nhìn nàng đơn độc đi vào trong tòa nhà, trong lòng của hắn thật không muốn. Có đầu của nàng chôn ở trong lồng ngực hắn. Khóc lóc, em yêu anh, em yêu anh, đây là lý do anh không thể đi. Còn chưa nói xong, cằm của nàng đã bị hắn nâng lên, môi hắn nóng bỏng thật sâu ngăn chặn môi của nàng, hương vị nam tính nhiệt tình, tinh khiết sông nặng tới. Đầu óc của nàng lập tức treo máy, cái gì cũng đều ném lên chín tầng mây, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Nàng ôm eo hắn, triền miên đáp lại nhiệt khí từ đầu lưỡi hắn truyền đến. Môi của nàng trượt qua môi của hắn rồi nhẹ mút, tình cảm mãnh liệt cùng ngọn lửa dục vọng, muốn lập tức cùng hắn kết hợp chặt chẽ như muốn bùng nổ. Rất lâu sau đó, môi của bọn họ tách ra, nhưng hơi thở vẫn đang giao hòa. Hắn thỏa mãn đem đầu nàng đặt trên ngực mình, nhẹ nhàng nói: Thưa Vũ, chúng ta kết hôn đi, xin em hãy gả cho anh. Trái tim của nàng mãnh liệt co thắt, tay ôm lấy eo của hắn. Nàng rất muốn lập tức đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cũng muốn nói cho hắn biết căn bản không có Triển Thác. Cơ thể nàng là của hắn, trái tim của nàng cũng là của hắn. Chỉ cần hắn muốn, nàng đều nguyện ý dâng cho hắn. Thưa Vũ, hắn ôm nhu nói, anh nói phải rời đi là lừa em thôi. Bởi vì anh cả đời này đều khó có thể sinh tồn ở nơi không có em. Mẹ của anh nói với em những lời kia cũng là lừa em. Nhưng bà không có ác ý, chỉ là muốn thử xem em đối với anh có phải là chân thành hay không thôi. Hiện tại mẹ đã tin tưởng em là một tấm chân tình rồi, cho nên chúng ta kết hôn đi. Cũng mong em tha thứ cho tấm lòng thương con của bà, được không? Vì sự hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sau này, hắn giấu đi xuất phát điểm của mẹ, cũng đã cùng bà đạt thành nhận thức chung, vĩnh viễn sẽ không để cho Thừa Phụ biết dụng ý ban đầu của bà là vì kiếm đối tượng môn đăng hộ đối khác cho hắn. Anh... Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, không hiểu lắm hắn đang nói cái gì. Em bị dọa rồi sao? Chắp mũi hắn nhẹ nhàng chạm mũi nàng, thâm tình mà áy náy nhìn nàng. Anh nói mẹ của anh lừa em, công ty không có nguy cơ, bà cũng không có bị ung thư gì cả. Tất cả cũng là vì thử em. Nàng mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy rất không thật. Thử, dò xét, để nàng đối với hắn nói muốn trở lại bên cạnh Triển Thác. Thời gian này tinh thần suy sụp, tất cả cũng chỉ là vì mẹ hắn muốn thử. Chủ nhật đến nhà của anh đi. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Mẹ của anh nói muốn tự thân xin lỗi em, anh cũng đã nổi giận với bà rồi. Anh cam đoan với em, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Tin tưởng anh. Lâu Thừa Vũ liếm môi. Công ty thật sự không có việc gì, mẹ của anh thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net